sau khi sống lại chồng tôi muốn theo đuổi Bạch Liên Hoa. Chương 12, góc truyện audio.com. Hôm nay trong tiệm thật vắng khách, Tề Thiên Nhạc khó có khi dành thời gian cùng cha Thiên Bác nói chuyện. Trò chuyện trong chốc lát, bọn họ nói từ chủ đề thơ ca nói đến chuyện đàn ông. Cha Thiên Bác trêu chọc Tề Thiên Nhạc cùng nam khách quen, Tề Thiên Nhạc mắc cỡ nên đáp trả lại bằng hỏi y chuyện chồng thật hay chồng giả. Sao mà lần trước anh nghe được em cổ vũ cho hắn theo đuổi phụ nữ? Là đàn anh tất nhiên muốn quan tâm đàn em rồi. Em, thật sự thích hắn ta. Chấm, chuyện này, em cũng không biết nữa, chuyện của em với hắn có hơi phức tạp, nói đến tình yêu thì có một chút nhưng nhiều hơn nữa là thân tình cùng thói quen. Tề Thiên Nhạc kinh ngạc thân tình, ai nha, không phải như anh nghĩ đến đâu, em cùng hắn sống cùng nhau lâu lắm, đều đem tình cảm vun. Đáp thành thân tình rồi, anh nghĩ là em vẫn còn thích hắn, từ vẻ mặt của đàn em thì có thể thấy cha Thiên Bác đối với Cao Vĩ Tài rất gần gũi không giống người khác. Chắc vậy, cha Thiên Bác thờ ơ, đúng hay không đúng thì không phải người cũng bị buộc ở bên cạnh y rồi sao? Vậy tại sao em còn cổ vũ hắn theo đuổi phụ nữ vậy? Đó là việc hắn muốn, em cũng muốn phải khuyên hắn, đừng nha. Theo cái gì mà theo, làm như em thực để ý hắn không bằng. Cha Thiên Bác biểu môi, hình như đối với việc này cảm thấy không thích. Anh nhìn ra được em chính là đang ngạo kiều, nhưng đến lúc đó thì đừng hối hận khi người ta bỏ đi. Không thể nào, chỉ cần có đứa bé ở đây, Cao Vĩ Tài đừng nghĩ đến chuyện bỏ y cũng sẽ không để con mình có mẹ kế hay ba giường. Tết Thiên Nhạc nhìn vẻ mặt đắc chí của đàn em, đột nhiên quay đầu lo lắng cho. Cao Vĩ Tài, trong một tiệm cà phê, Lư Hiểu Nam cùng bạn tốt uống trà và tám chuyện, cậu nói hắn có thích tớ hay không? Lư Hiểu Nam nói cho bạn tốt một loạt hành động bất thường của Cao Vĩ Tài rồi nhờ đối giúp đỡ phân tích. Nghe có vẻ là như vậy. Bạn tốt lại hỏi, cậu không phải là có bạn trai rồi sao, còn nghĩ đến vị tổng tài thật thà đó để làm gì nữa? Sao có thể mặc kệ chứ, dành làm lốp xe dự phòng cũng tốt mà. Mặc kệ, nói không chừng Nhậm Bằng Vân là người không đáng tin cậy như lời của Cao Vĩ Tài. Tớ nói cho cậu một bí mật, gần đây Cao Tổng chuẩn bị đưa công ty ra thị trường. Nếu công ty mà thật sự đưa ra được thị trường, vậy thì càng quý nha, đến lúc đó tớ sẽ đá Nhậm Bằng Vân rồi theo đuổi lại Cao Vĩ Tài. Thật, bạn tốt thấy Lư Hiểu Nam gật đầu. Đúng, phu nhân tổng tài, nghe lên rất uy phong. Đương nhiên, Lư Hiểu Nam cúi đầu khuấy cà phê thuận tiện nghĩ đến cảnh tượng uy phong khi làm tổng tài phu nhân. Bên kia cha Thiên Bác đột nhiên hắt xì, ai nghĩ đến mình vậy? Không lẽ là hắn, trong lúc tăng ca ở công ty Cao Vĩ Tài đánh cái dùng mình? Cách chương,